Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1068, đệ 1068 trang. Phù Xuyên gian nan ngồi dậy, để sát vào đế vương. Tiểu Tâm nhìn hạ hắn thương thế, phát hiện tình huống của hắn cùng chính mình không sai biệt lắm. Thương thế vẫn chưa khôi phục, ngược lại càng ngày càng nặng, như vậy đẹp một khuôn mặt càng thêm hoàn toàn thay đổi, câu cá lão hảo thảm. Phù Xuyên thở dài, nếm thử mở ra ba lô, quả nhiên, không được, cái này không gian là hoàn toàn phong bế, thần cấp mới có khả năng phá vỡ đi, cho nên ba lô loại này dị thứ nguyên không gian cũng vô pháp đơn độc mở ra, muốn mệnh. Phù Xuyên chỉ có thể ở trong lòng tính nhẩm một hồi, quan sát quanh mình thực vật, xem xét lúc sau. Phát hiện có chút hoa mộc thực vật phía dưới tê sinh mỏng manh tiểu thảo chung có số ít vài cọng. Cũng không phóng thích màu tím hạt, nhưng nó sẽ hấp thu màu tím hạt, quả nhiên. Từ thực vật học tới xem, một cái hoàn chỉnh sinh thái tất có tương dị thực vật. Đạt thành cân bằng, nếu không sẽ chỉ làm sinh thái tiến vào phú dinh dưỡng chỉ một hóa, lại nằm xuống đi chỉ biết càng suy yếu. Phù Xuyên gian nan ngồi dậy, rồi sau đó kéo một cái què chân dịch chuyển đến gần nhất tiểu thảo bên cạnh. Thải hạ nó sau, cầm quần áo vén lên một ít, đem tiểu thảo xoa nát đắp ở chân bộ miệng vết thương thượng, tiểu thảo dán miệng vết thương. Bắt đầu hấp thu màu tím hạt, có điểm giống lưỡi hái cắt cắn. Phù Xuyên nhớ rõ lão trung y nói qua nào đó thực vật dược hiệu là cụ. Bị thực tính, đúng bệnh hốt thuốc là thật sự. Đối cơ bắp tổ chức có thương tổn cũng là thật sự. Nếu là hiện đại, một đống người sợ hãi lưu sẹo. Nhưng ở chỗ này dâu ria, vứt bỏ đau đớn không nói chuyện. Nó hiệu quả còn rất không tồi. Phù Xuyên đôi mắt có thể nhìn đến miệng vết thương khu khối bám vào tăng lớn thương thế màu tím hạt. Đang ở bị hấp thu, màu xanh biếc chất lỏng nhòn nhọn biến thành màu tím đen, loại này tiểu thảo rất ít. Phù Xuyên trước mặt chỉ có thể tìm được một chút, kiên nhẫn chờ chân bộ miệng vết thương khôi phục không ít. Nàng một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đứng lên. Dựa vào thể chất dịch đến tiểu thảo càng nhiều địa phương, vài lần lặp lại xuống dưới. Nàng mới làm thân thể khôi phục hành động lực, lại kéo phụ cận sở hữu tiểu thảo. Nhưng càng sâu địa phương không dám đi, nơi này, nàng có điểm kính sợ. Bởi vì khăng khít ẩn đồng hướng bên trong xem thế nhưng xem không rõ ràng. Giống như bị một đoàn băng lam sương mù chặn. Bên trong thực lãnh, lãnh đến nàng đôi mắt đều phát lạnh. Phù Xuyên đem chính mình chiếu cố hảo sau, trở về cấp đế vương thượng dược, người này thương thế càng trọng. Không một chỗ tốt, chủ yếu vẫn là mặt. Phù Xuyên nhìn thoáng qua, nói, bệ hạ, đắc tội, nàng đem dược thảo đắp thượng sau, phát hiện một đoàn lục, không quá lịch sự, vì thế từ người này trên người nội sấn xé xuống một mảnh vải bố trắng liêu che lại, vải dệt thực mau. Bị sũng nước, càng tái rồi, còn có điểm khiếp người. Phù Xuyên, ngoặc kép, xin lỗi, bệ hạ, lại đắc tội một chút, nàng lại xé người này trên người bên ngoài miếng vải đen liêu che lại. Bạch thực hảo. Lục bị ngăn chặn, hắc mới là vương đạo a. Phù Xuyên lại bào chế đúng cách cho hắn trên người mặt khác miệng vết thương lộng hạ, miễn cưỡng ngăn chặn hắn thương thế. Sau đó nàng liền bắt đầu dọc theo dòng suối hướng phụ cận tra xét, nhìn như là dòng suối, kỳ thật vẫn là nước biển. Phù Xuyên phát hiện này dòng suối lướt qua lòng sông phía dưới bất luận cái gì thực vật đều không dài, hơn nữa nửa điểm màu tím hạt đều không có. Nga khoát, này thủy khắc thực vật a. Phù Xuyên muỗng một chút, phát hiện làn da bị thực đến không được. Bên trong có đặc thù muối biển thành phần. Là này đó thực vật đều ăn không tiêu đặc thù muối phân, nó một chút thực hàm. Nhưng là có thể có bao nhiêu hàm? Phù Xuyên phục tùng nhân loại tò mò bản chất, dùng ngón tay dính một chút. Ta thiên nột, Phù Xuyên lưỡi căn đều ở tê dại. Hàm đến ra người có thể nhăn thành lão đồ ăn làm ngươi tin không? Như vậy a, Phù Xuyên riêng bẻ gãy một đóa hoa đặt ở trong nước ngâm, hảo gia hòa. Thật đúng là hảo gia hòa. Đóa hoa bên trong ẩn chứa màu tím hạt trực tiếp khô héo hòa tan, thiên nhiên thật là kỳ diệu, Phù Xuyên suy tư một hồi, lại quay đầu lại nhìn nơi xa nằm ở trên tảng đá đế vương. Đáy mắt ám trầm, một chút, nàng dùng tạc ra chén hình cục đá trang một ít thủy trở về, đến đế vương bên cạnh, đế vương không hổ là đế vương, xốc lên hai tầng bố vừa thấy, không chỉ có không bị buồn chết, trên mặt còn chữa trị hoàn toàn, tuy rằng cách lục tím đan sen thực vật cành lá. Nhưng có thể thấy được câu cá lão khôi phục nguyên bản anh tuấn như đao tức diện dung, bệ hạ. Tới uống nước, Phù Xuyên nhéo hắn gương mặt làm hắn hé miệng. Hướng bên trong tới nước, tấn tấn tấn, hàm đến muốn chết liền thực vật đều không uống thủy. Ngạnh sinh sinh bị nàng rót một chén lớn, này còn chưa đủ. Nàng lại hướng bên cạnh dòng suối muỗng một chén lớn, muốn tiếp tục rót, bệ hạ. Lại lần nữa đắc tội. Nàng hoàn toàn đại nhập chiếu cố đại lang nhân vật giữa. Nhất phái thiệt tình hướng Minh Nguyệt A. Sau đó bỗng nhiên niết gương mặt thủ đoạn đã bị chế trụ. Đế vương giống như già chết lão thi đem thần. Trợn mắt khai kia một sát. Ánh mắt sắc bén âm trầm có thể giết chết người, Phù Xuyên. Bệ hạ, ngài đã tỉnh. Này muối ăn, ngạch, này thủy thật dùng được, nàng nói muốn trừ tay. Kết quả bị siết chặt thủ đoạn, đế vương mặt vô biểu tình nói. Người đã chết bị muối ăn yêm ngon miệng cũng có thể thi biến. Người nhưng thật ra tìm lối tắt. Cùng kiêu úy minh đường học khống thi biện pháp. Phù Xuyên vẻ mặt đứng đắn. Bệ hạ nơi nào lời nói. Ta là thiệt tình tưởng cứu ngài. Sao là tưởng khống chế ngài, ngài chính là đế vương. Ta thứ gì a? Đế vương nhìn chằm chằm nàng nửa ngày. Buông ra tay. Chậm rãi chống nửa người ngồi dậy, chân dài hơi khúc, liếc nàng nhàn nhạt nói. Nói đi, khi nào nhìn ra cô giả bộ bất tỉnh, ngươi lại trang. Cô liền ở chỗ này đem ngươi giết người diệt khẩu, hắn đều đi thẳng vào vấn đề. Phù Xuyên có thể thế nào? Chủ yếu là phía trước ngàn dặm tiền bối vài lần muốn trước tiên đem ta truyền tống đi. Nhưng sau lại rõ ràng càng nguy hiểm, nàng lại không vội. Quản chính mình cùng người đánh nhau. Ta liền nghĩ lúc ấy khả năng ngài cũng đã tới rồi. Nàng biết ngài tới rồi. Cho nên không nóng nảy, nếu ngài trước tiên tới rồi. Hẳn là thấy rõ tình thế. Cũng biết thần điện bên kia cố ý kéo dài cứu viện thời gian. Tất biết có tai họa ngầm. Nhưng ngài vẫn là mạo hiểm tới cứu ta. Này vốn là không bình thường, đế vương. Liền không thể là thật sự tưởng cứu ngươi. Làm người tố có tự mình hiểu lấy. Bệ hạ ngày thường đem đế quốc nghiệp lớn đặt ở đệ nhất vị. Tự nhiên sẽ không vì bất luận kẻ nào làm bất lợi với đế quốc quyết sách. Mà làm quân giả tự nhiên lấy quốc gia ổn định làm trọng. Ngày này một mạo hiểm. Đế quốc mất đi chủ quân. Kế tiếp đối mặt liền tính mặt khác hai đại đế quốc khai chiến cùng bên trong hỗn loạn. Này không nên. Hết chương.